Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương lập tức hiểu ra, sau một phen xấu hổ, liền nghiêm túc nói, các cô suốt ngày toàn suy nghĩ gì vậy chứ, tôi nói sẽ không đụng vào các cô thì sẽ không đụng vào, đừng có nghĩ lung tung nữa, để tránh ảnh hưởng việc tu luyện. Vâng, advertisement, 10 người Liễu Huyền Âm nghe vậy, nhất thời đồng ý, thiện cảm đối với Tô Thương, gần như kéo lên đến vô hạn. Bây giờ, các cô ấy lấy được lợi ích từ chỗ Tô Thương, còn làm nô lệ cho Tô Thương, chỉ cần Tô Thương nguyện ý, có thể tùy tiện đùa giỡn bọn họ. Advertisement, nhưng mà các cô ấy hoàn toàn không ngờ rằng, cậu thủ thật sự không ép buộc cái suy nghĩ phát sinh quan hệ với các cô ấy. Cậu chủ quá tốt rồi, có thể đi theo cậu chủ thế này, quả thực đã tu luyện mấy đời mấy phúc. Có điều sau khi vui mừng, trong lòng 10 người Liễu Huyền Âm, có chút xíu hụt hẫng. Được, Tô Thương nhìn quanh 10 người, sau đó hỏi. Tôi nhìn thể nội các cô, đã có một chút linh khí rồi, tu luyện Quảng Hàn Quyết cảm giác như thế nào? Rất thuận lợi, Liễu Huyền Âm nghe vậy, trả lời. Cậu chủ cậu truyền vào trí nhớ của chúng tôi, có lịch trình người tu luyện Quyết Quảng Hàn ở Huyền Thiên Tiên Vực. Tôi so sánh một chút thì thấy, ở trái đất tu luyện Quảng Hàn Quyết nếu so với ở Huyền Thiên Tiên Vực thì càng dễ hơn. Tô Thương gật gật đầu, nói ra nguyên nhân. Ở trái đất cách mặt trăng rất gần, vì thế lực hấp thụ sức mạnh của mặt trăng tốt hơn rất nhiều so với ở Huyền Thiên Tiên Vực. Nếu đã như vậy, các cô cứ từ từ mà tu luyện đi, có lẽ không bao lâu các cô có thể trúc cơ rồi. Tô Thương nói tiếp, ngày mai tôi sẽ đi khỏi Giang Bắc lần này đi, sẽ không đưa theo các cô, biệt thự bờ sông này để cho các cô tu luyện thật tốt, hy vọng một nào nào đó các cô có thể trưởng thành, trở thành trợ thủ đắc lực của tôi. Vâng, Liễu Huyền Âm cung kính nói. Xin cậu chủ cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, không phụ sự kỳ vọng của cậu chủ. Bây giờ tối rồi, đừng chậm trễ nữa, các cô qua trận pháp ở phòng tôi, hấp thụ năng lượng của mặt trăng đi. Tô Thương nói, tuân lệnh, 10 người Liễu Huyền Âm chăm miệng một lời đá, sau đó liền liên tục quay người đi về phòng. Cậu chủ, sau khi 10 người Liễu Huyền Âm đi, Thục Phân nhìn sang Tô Thương, ra điều kiện nói. Ngày mai nếu muốn tôi cùng đi đến võ đăng với anh, nhất định phải đồng ý một yêu cầu của tôi, nếu không. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói. Yêu cầu gì, tôi cố gắng đáp ứng cô. Tôi muốn đổi tên, Thục Phân vội vàng nói. Tên tôi bây giờ thật khó nghe, anh nhìn cái chị gái dẫn đầu vừa rồi đi, tên đẹp thế nào chứ, gọi là Huyền Âm. Tên của cô chủ cũng dễ nghe, Lý Nguyệt, Cách Chương,